Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 82, nhỏ này đang bắt nạt tôi nhưng có vẻ không phải vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 32 cổ mê cung, tầng 67, đúng vậy, đó không phải lỗi của tôi chút nào. Điều đó làm tôi giật mình, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại thì áo choàng mà tôi đang mặc có áo choàng phản ma thuật phản xạ ngược lại ma pháp ở một trong các khe, nên hiệu ứng đột tử đã bị phản xạ lại. Chính là nó, không phải do ánh mắt tôi đâu nhé. Tất cả là nhờ phản ma thuật. Chắc vậy, tôi thậm chí còn không có đột tử mà. Tôi không nhỉ, phải chứ, không phải do mắt tôi đâu á, chắc chắn là không phải vậy. Phải chứ, im, hãy quên im đi, mắt tôi không liên quan gì đến chuyện đó. Chắc chắn luôn, sự thật luôn chỉ có một. Ác nhãn để lại di chúc, ác nhãn. Tôi không hiểu. Vì nó làm tôi bực mình nên tôi cố đập nó thành từng mảnh nhưng bị lớp trưởng thiết giáp chặn lại, người nắm lấy tay tôi từ phía sau. Lớp trưởng thiết giáp đang lắc đầu một cách tuyệt vọng, nó có phải là một thứ có giá trị như vậy không? Tôi có thể đập vỡ nó không? Tôi hỏi thật á, ác nhãn bùa hộ mệnh chống lại mọi trạng thái bất thường khác nhau. Ác nhãn, ma nhãn, thâu nhãn, tuệ nhãn, nhận được thứ này từ một kẻ đã chết ngay lập tức, tôi khó có thể tin vào hiệu quả của nó. Đúng hơn là tôi muốn hỏi tại sao nó không sử dụng tấm bùa này. Giữ, ác gãn, trong tay, lớp trưởng thiết giáp chỉ vào mắt tôi, đang muốn nói gì đó à, hả? Ác nhãn, đôi mắt của tôi á, mắt tôi là ác nhãn, nhỏ đang gây sự với tôi à, tôi tưởng nhỏ là đồng minh của mình, vậy mà nhỏ lại đang chê bai tôi, nhỏ đang lắc đầu, tôi đoán là không phải nhỉ. Hiện tại nhỏ có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó rất khó khăn. Nhìn vào tôi. Nhỏ chỉ vào, ác nhãn, em, ác nhãn, nhỏ gật đầu rồi chỉ vào mắt tôi, đôi mắt của tôi, nhỏ lại gật đầu một lần nữa rồi đưa ác nhãn ngay dưới mũi tôi. Y, mắt tôi là ác nhãn á, đôi mắt của cậu bị nguyền rủa, vậy rốt cuộc là cô đang chê bai tôi à? Lớp trưởng thiết giáp bắt đầu dậm chân xuống đất. Có vẻ như đây là một thực tế rất phổ biến ở thế giới này. Để đề phòng tôi quyết định làm theo và cũng bắt đầu dậm chân xuống đất. Sau đó lớp trưởng thiết giáp ngã xuống sàn, ôm đầu. Có phải nhỏ đang trải qua giai đoạn đấy không? Nhưng nếu nhỏ vĩnh viễn ở tuổi 17 thì liệu nó có thể được gọi là giai đoạn không bao giờ kết thúc? Ở tuổi 17 thật khó khăn, ngay cả khi ở trong hầm ngục. Sau đó, nhỏ không ngừng ra hiệu. Có vẻ như nhỏ muốn nhét ác nhãn này vào hốc mắt của tôi. Đây có phải là bắt nạt không? Hiện giờ tôi đang bị bắt nạt phải không? Cô đã trở nên xấu xa rồi á? Đang ở giai đoạn nổi loạn sao? Tiếp theo là gì? Cô định cưỡi một con ngựa bị đánh cắp suốt đêm à? Sau đó, chúng tôi lại cùng nhau dậm chân xuống đất. Tôi cảm thấy như mình đang tiến bộ hơn trong việc này. Z-Pop-O chết san lại tiến bộ nữa à? Z-Pop-O chết. Giữ nguyên, GT. Chưa hết, họ vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục cố gắng nhét ác nhãn vào mắt tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em... Tôi có nên đặt ác nhãn vào mắt mình không? Nhỏ gật đầu, có vẻ như cuối cùng tôi cũng hiểu được, nhưng liệu nó có làm hỏng thị lực của tôi không? Liệu điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra nếu tôi đặt nó vào mắt mình? Nhỏ gật đầu mạnh mẽ và thực hiện một số cử chỉ bí ẩn. Nó có cải thiện được vẻ ngoài của mắt tôi không? Nhỏ ngay lập tức đảo mắt đi. Điều đó có vẻ như là không. Vì lý do nào đó, tôi lại được vỗ nhẹ vào lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tôi hiểu được là điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra, nhưng nó sẽ không cải thiện vẻ ngoài của tôi và tôi sẽ có ác nhãn. Hở, phần nào của điều này được cho là tốt, nhưng thành thật mà nói, tôi không hề có chút nghi ngờ nào rằng lớp trưởng thiết giáp sẽ khuyến khích tôi làm điều gì đó xấu. Ít nhất, nhỏ nên thành thật tin rằng điều đó sẽ tốt cho tôi. Nếu không thì nhỏ đã không cố gắng đến thế. Nhỏ đang cố gắng giao tiếp một cách tuyệt vọng. Ok, tôi không hiểu, nhưng tôi hiểu cô. Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn nên chèn vào phải không? Đại loại vậy, chắc vậy nhỉ? Nhỏ gật đầu, nhìn tôi chăm chú. Vậy thì tôi nên thử nó. Trong trường hợp xấu nhất, tôi có thể mất một mắt, nhưng có vẻ như tôi sẽ có thể lấy lại được nó thông qua tái sinh. Tôi không thể bỏ qua lớp trưởng thiết giáp, người đang cầu xin rất khó khăn. Bất cứ điều gì xảy ra, thì cứ xảy ra đi. Và thế là tôi ấn ác nhãn vào mắt phải của mình và... Hở, nó vừa đi vào à? Hở, ác nhãn đã biến đâu rồi? Hở, cái gì? Thay vì đi vào mắt, nó lại đi vào kính áp tròng. Chúng có hợp nhất không? Vì những điểm tiếp xúc nằm trên mắt tôi nên tôi không thể thẩm định chúng. Trạng thái. Tên, Haruka. Chủng tộc, con người. Tuổi, 16. LV, 17. Áp, chức nghiệp, HP, 299, 23 áp. MP, 318, 24 áp. VIT, 275, 21 áp. PAU, 676, 20 áp. SPE, 316, 26 áp. DEX, 311, 25 áp. MIN, 325, 26 áp. IN, 340, 27 áp. Lúc mắc, đột phá giới hạn, SP, 2116. Võ thuật, trường phái trượng LV5, né tránh kỳ dị LV3, phủ mana LV mắc, Kyojisu LV9. Áp, chuyển động tức thời LV8. Áp, linh hoạt LV3, Dojutsu LV1. Mới, ma thuật, nhiệt thuật LV8. Áp, dịch chuyển thuật LV4, trọng lực thuật LV3. Áp, chiếm hữu thuật LV3. Tứ đại ma thuật LV3, áp, mộc thuật LV8, lôi thuật LV8, băng thuật LV8. Áp, kỹ năng, sức khỏe LV9, nhạy thể LV8, kiểm soát cơ thể LV5. Áp, chạy bộ LV4, áp, thuần hóa LV9, thượng nguy hiểm cảm chi LV2, thông thảo mana LV2, xóa hiện diện LV8, tăng hình LV9, ẩn mật LV-Max, vô suy LV4. Miễn nhiễm vật lý LV2, hấp thụ MP LV2, tái sinh LV1, tâm trí tối thượng LV1, áp vào LV8, không hành LV7, gia tốc cực độ LV9, Rasengan LV1. Mới, danh hiệu Hikikomori LV8, NEET LV8, cô độc LV8, đại pháp sư LV2. Không rõ, Hozen so LV6, Zekpapo chết LV9, vô năng LV9. Trang bị, trượng thường xanh. Quần áo cơ bản, găng tay da, giày da, áo choàng, Rasengan, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, vòng tay PAU cộng 39. SPE, 26, VIT, 19, mũ đen, ồ, tôi đã thăng cấp rồi à, đợi đã, điều đó bây giờ không quan trọng. Kính áp tròng đã biến thành Rasengan. Rasengan con mắt nhìn thấu mọi thứ của tâm trí, thần nhãn, thấu thị, ma nhãn, tuệ nhãn, bắt chước, Dojutsu. Đây có phải là sự thật không? Nhưng, sáng suốt LV7 đã biến mất khỏi võ thuật của tôi. Và điều tương tự cũng xảy ra với kỹ năng thấu vạn năng LV2. Và cả viễn thị LV-Max và thần nhãn LV8. Và thậm chí cả phát hiện LV1, bản đồ LV8 và bắt chước LV5 cũng biến mất. Thay vào đó, Rasengan LV1 xuất hiện. Chúng có hợp nhất thành một kỹ năng không? Tôi vẫn có thể xem bản đồ và thăm dò sự hiện diện của kẻ thù. Vậy là chúng đã hợp nhất, ác gãn có lẽ cũng ở đâu đó chỗ đấy. Trời ạ, cứ làm tôi rất lo lắng về ngoại hình của mình. Và trong số các võ thuật xuất hiện, Dojutsu LV1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là vì Rasengan, nó có thể cải thiện ấn tượng mà mắt tôi mang lại không? Nhưng nó vẫn là LV1. Khi tôi đang suy nghĩ điều này điều nọ trong khi nhìn vào trạng thái của mình, lớp trưởng thiết giáp tiến đến gần tôi với hai cây gậy trên tay và đưa cho tôi một trong số chúng. Nhận lấy, cây gậy này, nhỏ gật đầu, nên tôi lấy một trong những cây gậy, sau đó lớp trưởng thiết giáp vào thế với gậy còn lại như thể nhỏ đang cầm một thanh kiếm. Như mọi khi, kiếm kỹ của nhỏ có độ sắc bén tuyệt đẹp và sự yên tĩnh kỳ lạ, điều này có thể được cảm nhận ngay cả từ tư thế của nhỏ. Nó còn ấn tượng hơn cả khi nhỏ bị bóng tối điều khiển. Chúng ta choảng nhau á, đấu tập sao? Hay luyện tập, hoặc là cứ đập nhau? Hay là giả chiến, hay đây là bắt nạt tôi thôi? Tôi sắp bị bắt nạt á, không phải à, vậy chỉ là tập luyện sao? Có vẻ như đây là thực hành, xem xét sự khác biệt về sức mạnh. Việc luyện tập như vậy có thể bị một số người coi là một hình thức bắt nạt, nhưng có vẻ như đây là một cách luyện tập. Khi nhỏ ở tầng sâu nhất, chỉ cần bắt kịp với những cú đánh của nhỏ thôi là giới hạn những gì tôi có thể làm. Nhưng bây giờ có lẽ nó thậm chí còn không trở thành luyện tập nữa. Nhỏ đang cố gắng đạt được điều gì ở đây? Sau đó tôi phải chịu một trận đòn dài. Vậy rốt cuộc đó là bắt nạt. Dù vậy, tôi vẫn hiểu điều nhỏ muốn truyền đạt. Đó là về Rasengan, tác dụng và cách sử dụng của nó. Và một loạt mánh chít lộng lẫy với thần nhãn, thấu thị, ma nhãn, tuệ nhãn và bắt chước. Thần nhãn có thể nhìn xuyên qua cả những thứ không nhìn thấy được. Nó không có điểm mù, không có gì có thể che giấu được nó. Thấu thị cho phép ta nhìn thấy một chút về tương lai, cho thấy chuyển động tiếp theo trước khi nó xảy ra. Ma nhãn cho thấy dòng chảy của mana. Tuệ nhãn có thể tiết lộ mọi thứ về những gì tôi để mắt tới. Và bắt chước cho phép sao chép những kỹ thuật mà tôi nhìn thấy. Thủ thuật tương tự sẽ không có tác dụng với tôi hai lần. Chúng cùng nhau tiến vào lãnh thổ chít, khiến tôi trở nên siêu mạnh và về cơ bản là không thể đánh bại. Mặc dù tôi vẫn bị đánh, vâng, ngay cả những thứ chít mạnh VL cũng bất lực trước nhỏ này. Thực ra đó chỉ là bắt nạt thôi, sẽ mất một thời gian dài trước khi tôi học cách sử dụng chúng đúng cách. Nhưng hiện tại, để có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, tôi nên quản lý bằng cách nào đó. Vì vậy, điều này khá hữu ích. Đó chắc chắn là lý do tại sao lớp trường thiết giáp San lại cố gắng thuyết phục tôi trang bị nó. Điều này sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ bị đánh bại ngay lập tức. Lớp trường thiết giáp có lẽ đã lo lắng cho tôi, nhỏ chắc chắn đã nhận ra rằng LV của tôi hầu như không tăng lên. Tôi vỗ nhẹ vào đầu nhỏ với lòng biết ơn và nhỏ đáp lại một cách vui vẻ. Mặc dù bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ đơn giản là bị bắt nạt mà thôi. Tờ lúc thấy hay mọi người có thể vote sao. Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.